Sau khi ly hôn, nữ tổng tài lạnh lùng hối hận phát điên. Chương 707, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giọng cô ta khàn khàn, khóe môi đỏ mọng cong lên một độ cong lạnh lẽo, đầy sát khí. Sự dung túng của tôi đối với anh ta, quả thật đã đi quá giới hạn rồi, không cho anh ta nếm trải chút khổ sở, anh ta sẽ không ngoan ngoãn quay về bên tôi đâu. Sáng sớm hôm sau, tôi phóng như bay đến địa điểm thi đấu, lòng thấp thỏm không yên, thậm chí còn không dám liếc nhìn tình hình của Cố Manh Manh, sợ rằng tâm trạng vừa bình ổn lại sẽ lại dậy sóng. Chắc tình hình cô ấy bây giờ cũng tương tự như tối qua thôi. Tôi dồn hết tâm trí để chuẩn bị cho cuộc thi hôm nay. Luật thi đấu đột nhiên thay đổi, trở thành sáng tác tự do không chủ đề và còn phải nộp điện thoại. Mặc dù trong lòng có chút lo lắng, nhưng tôi vẫn cố gắng trấn tĩnh lại và nộp điện thoại lên. Tuy nhiên, tôi không hề để điện thoại ở chế độ im lặng. Tin nhắn tôi có thể không xem, nhưng những cuộc gọi gần đây thì không thể không nghe. Nhỡ đâu quản lý nghĩ ra cách giải quyết, tôi cần phải sẵn sàng xử lý bất cứ lúc nào. Thế nhưng, thời gian từng giây từng phút trôi qua, điện thoại của tôi vẫn im lìm, không hề có bất kỳ động tĩnh nào. Tôi mất tập trung mất nửa tiếng đồng hồ, cuối cùng hít một hơi thật sâu, bỏ qua mọi tạp niệm, dồn hết tâm trí vào cuộc thi. Không khí phòng thi đấu đặc biệt yên tĩnh, chỉ có tiếng động nhỏ phát ra từ các thí sinh khi xử lý tác phẩm. Mà tôi không hề hay biết rằng, Lạc Trạch, người bị loại ngày hôm qua, vẫn luôn âm thầm chờ đợi tôi ở bên ngoài. Khi anh ta nhìn thấy Giang Vũ Vi bước vào sân thi đấu, không nhịn được gọi một tiếng. Tổng giám đốc Giang, bước chân của Giang Vũ Vi không hề dừng lại, Lạc Trạch lại gọi. Tổng giám đốc Giang, tôi có chuyện muốn nói với cô, là về Diệp Thu ạ. Thư ký Lý liếc mắt một cái đã nhận ra Lạc Trạch. Tổng giám đốc Giang, anh ta là người trong đội ngũ đi cùng tiên sinh, tối hôm đó ăn cơm, là người đàn ông duy nhất đứng về phía tiên sinh. Bước chân của người phụ nữ đột nhiên dừng lại, cô ta quay người, ánh mắt sắc như dao nhìn về phía Lạc Trạch. Lạc Trạch thấy vậy, lập tức bước nhanh tới, anh ta nhìn người phụ nữ trẻ tuổi với khí chất mạnh mẽ trước mắt, có chút lo lắng cắn cắn môi. Tổng giám đốc Giang, cô và Diệp Thu cãi nhau à? Giang Vũ Vi mặt không biểu cảm, giọng nói lạnh lùng như băng. Có chuyện thì nói thẳng, Lạc Trạch hít một hơi thật sâu, lấy hết dũng khí nói. Chuyện là thế này, tối qua tôi thấy Diệp Thu rất tức giận, anh ấy đá cửa phòng, tức đến đau bụng dữ dội, chắc là cãi nhau với cô rồi. Tôi nghe thấy anh ấy gọi tên cô. Thư ký Lý nghe vậy, lập tức cảm thấy đau đầu, thầm than thở trong lòng. Vị tiên sinh này đến để đổ thêm dầu vào lửa à? Tổng giám đốc Giang tối qua đã biết tiên sinh tức giận vì Cố Manh Manh rồi, đang ra mặt bảo vệ anh ấy mà. Sắc mặt Giang Vũ Vi vẫn không thay đổi, nhưng đáy mắt lại thoáng qua một tia châm biếm và u ám. Vậy thì sao? Vậy thì, tôi muốn xin cô đừng chọc giận anh ấy nữa. Lạc Trạch rất nghiêm túc nhìn Giang Vũ Vi, dường như sức khỏe của Diệp Thu không được khỏe, anh ấy cứ ôm bụng. Vẻ mặt thư ký Lý tràn đầy sự kinh ngạc, khuôn mặt lạnh nhạt, bình tĩnh của Giang Vũ Vi dường như nứt ra một khe hở trong chốc lát, đôi mắt đen sâu thăm thẳm nhìn chằm chằm vào Lạc Trạch. Anh ta không khỏe à? Giọng cô ta trầm thấp mà đầy nội lực, mang theo một chút run rẩy khó nhận ra. Cách chương.